thì Quyên mới thật sự giật mình. Mặt anh bị sao vậy này? Tuy không thể thấy được gương mặt của mình, nhưng tôi đoán được các dấu vết mà Hân để lại hãy còn rất rõ, bởi đến lúc này cái cảm giác đau rát ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net